Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 234 tự tin đủ thật sự. Nghe được lời này, Trần công tử oán hận trợn tròn hai mắt, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, các ngươi phụ tử nắm chặt thời gian hưởng thụ này trước mắt vinh hoa phú quý đi. Liền hướng về phía ngươi ác hình ác trạng. Các ngươi khẳng định tiêu giao không được mấy ngày rồi, lập tức sẽ có người đem các ngươi cấp ném đi. Viên tiên sinh thoải mái hào phóng đối hắn nói, ngươi. Trần công tử tức giận đến nhớ tới thân cùng hắn đánh nhau, bên người gã sai vặt vội vàng ngăn đón. Hắn, công tử, lão gia hiện tại còn hôn mê đâu? Chúng ta vẫn là chạy nhanh đưa lão gia trở về nhìn đại phu lại nói. Lão gia thân thể mới là nhất quan trọng a. Trần công tử mới dùng sức hít sâu vài khẩu khí. Hắn lại hung tợn trừng mắt nhìn viên tiên sinh liếc mắt một cái. Lần này xem ở cha ta còn có tư lão phân thượng. Ta bất hòa ngươi nhiều so đo. Bất quá ngươi cho ta chờ. Chờ ta cha tỉnh, ta nhất định sẽ cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Hành a. Ta chờ, viên tiên sinh đôi tay hướng tay áo một xùy. Chậm gì gì nói, như vậy không chút để ý bộ dáng. Cho thấy hắn căn bản là không có đem Trần công tử nói cấp đương một chuyện, Trần công tử lại bị kích. Thích đến không được, còn hảo gã sai vặt ở bên tai khuyên, lại dán ở bên tai hắn không được nhắc nhở hắn từ lão cùng lạc ra người còn ở lý. Hắn mới miễn cưỡng thu liễm tức giận. Đem Trần lão gia cấp đỡ lên từ lão xe ngựa chờ nhóm người này người đều đi rồi. Tô Nhiễm trên mặt lập tức liền dạng khai sáng lạn cười hoa, hảo. Việc này rốt cuộc hạ màn. Nhiễm muội tử, cứ như vậy, thành, tiền tàu tử kích động đi tới. Người như vậy xác định sao? Người liền không lo lắng bọn họ cầm đồ vật, sau đó chính mình đi làm đi. Không sợ Tô Nhiễm bình tĩnh lắc đầu, viên tiên sinh cũng cười lắc đầu. Một chốc một lát, bọn họ thật đúng là tìm không thấy có thể cùng tàu tử giống nhau tâm linh thủ xảo người. Nói nữa, liền tính tìm được rồi. Nhà hắn có nhiều như vậy con thỏ sao? Dệt một cây vải, muốn con thỏ cũng không ít a. Kia đảo cũng là, tiền tàu tử âm thầm gật đầu. Ở thời đại này... Mọi người nhiều nhất nuôi trong nhà một ít gà vịt ngỗng gì đó. Con thỏ lại là hiếm thấy. Giống nhau mọi người đều nói con thỏ sinh sôi nảy nở mau. Tùy tiện đi trên núi, đi đồng ruộng là có thể bắt thượng mấy chỉ. Phương tiện thật sự, trừ bỏ hiệu thuốc phải dùng thỏ huyết làm thuốc, cơ hồ đều không có người nhà mình đi dưỡng. Tô Nhiễm bọn họ làm như vậy cũng coi như là khai một cái khơi dòng. Liền tính lại có người muốn học bọn họ bộ dáng làm lên. Kia cũng là muốn thời gian, đặc biệt là thỏ trắng. Kia cũng không phải là tùy tiện tưởng dưỡng là có thể dưỡng ra tới. Cho nên, Tô Nhiễm hiện tại là có 10 phần nắm chắc có thể làm lạc ra người đối cửa này sinh ý động tâm. Nàng căn bản là không nóng nảy, ta liền nói sao? Nhiễm muội tử ngươi lợi hại nhất, mặc kệ gặp được bao lớn sự. Ngươi tổng có thể nghĩ đến biện pháp vượt qua đi, cùng ngươi ở một chỗ, ta yên tâm thật sự, nghĩ lại vừa rồi là quản sự cùng từ lão hai cái phản ứng. Tiền tàu tử lại nhịn không được có chung vinh dự nở nụ cười, Tô Nhiễm cũng cười cười. Chẳng qua, tàu tử các ngươi mấy ngày này tốt nhất vẫn là không cần trở về trấn trên. Còn có trấn trên các ngươi kia mấy cái cửa hàng, có thể nói liền nắm chặt cơ hội bán đi đi. Này lại là vì cái gì? Tiền tàu tử lại không rõ, rõ ràng hiện tại lạc gia đều đã người tới. Cũng đều không sai biệt lắm đem sự tình cấp định ra. Này nói cách khác, bọn họ đã không cần sợ Trần lão gia một nhà a. Nếu như vậy, phía trước không cho nàng bán cửa hàng, làm gì hiện tại rồi lại muốn nàng bán? Bởi vì, người có thể tới chúng ta trong thôn mua mấy khối địa. Sau đó xây nhà cùng chúng ta làm hàng xóm a. Tô Nhiễm cười nói, tiền tàu tử tức khắc liền cười. Như thế không sai, bất quá, trấn trên những cái đó cửa hàng tốt xấu cũng là ta cùng hài tử hắn cha mấy năm nay cực cực khổ khổ. tích góp xuống dưới, ta luyến tiếc bán, các ngươi trong thôn mà sao? Vừa lúc ta đỉnh đầu còn có điểm tiền, lấy ra tới hẳn là cũng có thể mua mấy khối, kia cũng đúng, Tô Nhiễm cười gật đầu, hai nữ nhân chỉ. Cần nói lên tiền phía trên sự, liền đều hai mắt sáng lấp lánh, lập tức tiện tay kéo tay vào nhà đi, Viên tiên sinh thấy thế. Hắn chậm rãi dịch tới rồi Lý Nhị bên người, nhìn thấy không? Người tức phụ khẳng định lại bắt đầu động oai tâm tư, hắn nhỏ giọng đối Lý Nhị nói, Lý Nhị lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, kia không gọi oai tâm tư, Viên tiên sinh khóe miệng vừa kéo. Là, nàng động kia đều là nghiêm trang tâm tư, không gọi oai tâm tư. Bất quá a, ta xem như đã biết, chỉ cần nàng bắt đầu động tâm tư, vậy nhất định sẽ có người xui xèo. Lúc này đây, nào đó người khẳng định là muốn xúi quẩy lạc. Kia cũng là bọn họ tự tìm, Lý Nhị lại lạnh băng băng nói câu, Viên tiên sinh lại là một nghẹn. Dù sao ở ngươi trong mắt, ngươi tức phụ làm cái gì đều là đúng. Vốn dĩ chính là, Lý Nhị trả lời. Như vậy nghiêm túc nghiêm trang bộ dáng. Phảng phất ở cùng hắn thảo luận một cái lại nghiêm túc bất quá đề tài dường như, Viên tiên sinh lại. Trừ trừ khóe miệng, ngươi, tính, ta và ngươi không lời gì để nói. Ta đi rồi, ngươi tiếp tục thương ngươi tức phụ đi thôi. Dù sao từ khi cưới tức phụ ngươi trong ánh mắt cũng chỉ có ngươi tức phụ. Đều không có ta, Lý Nhị lại đem đầu một chút, Viên tiên sinh tức khắc liền cùng bị chọc thủng bóng cao su. Giống nhau, trên người sức lực dây lát công phu liền tiết đến không còn một mảnh, không có thiên lý. Chưa thấy qua giống ngươi như vậy vô tâm không phổi tên vô lại. Mất công ta trước đó vài ngày còn vì trợ giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn một hơi viết ra. Tới như vậy nhiều buồn nôn hề hề lời hát, hiện tại ta nhớ tới còn ghê tởm đến hoảng đâu. Bất quá, hắn ai oán căn bản là không có nhập Lý Nhị lỗ tai đi. Sớm tại Viên tiên sinh không ngừng lẩm bẩm thời điểm, Lý Nhị cũng đã đào đào lỗ tai, không kiên nhẫn xoay người liền đi rồi, Viên tiên sinh thấy. Hắn lại không cấm sờ sờ cằm, quả thật là cưới tức phụ đã quên huynh đệ a. Nữ nhân thực sự có tốt như vậy. Xem ra, ta có phải hay không cũng nên cưới cái tức phụ thử xem. Nhưng lập tức hắn lại lắc đầu, vẫn là tính, nữ nhân loại đồ vật này. Trong nhà có một cái là đủ rồi. Mặt khác tính, từ năm trước đến năm sau. Hướng Tô Nhiễm nhà bọn họ tới người sống liền cơ hồ không có đoạn quá. Đến bây giờ, trong thôn người đều đã thói quen. Hôm nay lại tới nữa người. Đại gia cũng bất quá là tò mò xa xa nhìn mắt. Đám người đi rồi sau lại đây hỏi hai câu. Bị Liễu Tỷ Nhi qua loa lấy lệ qua đi còn chưa tính, nếu là quản sự để lại người ở chỗ này. Tô Nhiễm cũng không gọi bọn hắn nhàn rỗi. Nàng công khai liền đem dưỡng con thỏ nhiệm vụ giao cho bọn họ, Hoàng Thị cùng Liễu Tỷ Nhi tỷ hai. Tiếp tục động thủ làm những cái đó tiểu ngoạn ý. Viên tiên sinh học đường cũng đã sớm nhập học. Toàn ca nhi an ca nhi mỗi ngày đi theo hắn đi sớm về trễ. Hơn nữa. Mắt thấy đều đã muốn qua nông nhàn thời điểm, trong đất lại muốn vội đi lên, chẳng qua, năm nay bọn họ hẳn là không có thời gian quản trong đất. Tô Nhiễm đếm đỉnh đầu tiên. Nàng lại cùng Lý Nhị thương lượng, hiện tại nghé con tử còn không có lớn lên, phải dùng khẳng định cũng muốn chờ đến 6 tháng cuối năm thu hoạch vụ thu sau mới có thể hạ điền. Cây ruộng, chính là mấy năm nay nhà chúng ta mà đã không ít. Năm trước qua ngươi cùng toàn ca nhi an ca nhi mấy cái động thủ đi phiên liền phiên hơn phân nửa. Tháng, thật sự là quá vất vả. Nói nữa, lập tức lạc ra bên kia lại muốn tới người. Chúng ta nào còn có rảnh hướng trong đất đi chạy. Cho nên dứt khoát, năm nay chúng ta đều đừng xuống đất. Trực tiếp ra tiền thỉnh người tới làm việc hảo. Vội một ngày, quản tam bữa cơm, một ngày 10 cái tiền đồng. Hẳn là có thể đưa tới không ít người, cái này ngươi quyết định liền hảo, Lý Nhị thấp giọng. Nói, ta đã quyết định hảo a. Hiện tại chính là thông chi ngươi một tiếng, Tô Nhiễm hướng hắn cười, Lý Nhị thấy. Hắn cũng học nàng bộ dáng đem khóe miệng hướng lên trên kéo kéo. Hảo ai, người nam nhân này là thật sự sẽ không cười à. Mỗi lần hắn cười, 10 lần bên trong ít nói cũng có sao sao thứ cười đến vẻ mặt dữ tợn. Quái dọa người, Tô Nhiễm nhịn không được duỗi tay ở hắn khóe miệng thượng chọc một chọc. Mang theo hắn khóe miệng hướng lên trên đầu đi đến. Như vậy cười mới đúng. Ân, so vừa rồi đẹp nhiều, Lý Nhị như nàng mong muốn cười một hồi. Mới đứng lên, ta đói bụng ân, cũng là nên nấu cơm. Một hồi chúng ta ăn cơm, ta liền đi trang đại nương ra, thỉnh nàng hỗ trợ đi tìm kiếm người. Nàng hàng năm ở các trong thôn đầu đi lại, các gia các hộ tình huống nàng đều rõ ràng, ủy thác nàng đi tìm người. Tìm được muốn càng đáng tin cậy chút, Tô Nhiễm cũng đi theo đứng dậy, nói đến nơi đây. Nàng đột nhiên dừng một chút, mới lại tiểu tâm cẩn thận nhìn người nam nhân này. Chậm rãi mở miệng, mấy ngày này, người cảm thấy hảo điểm không có. Lý Nhị cũng ngẩn ra, hắn đương nhiên biết, nàng hỏi thật hay điểm không có. Là đầu lưỡi của hắn lắc đầu. Không có, Tô Nhiễm đáy mắt quang mang liền ảm đạm rồi đi xuống, một màn này liền phảng phất một. Phen tế châm đột nhiên chui vào đi hắn ngực, làm hắn trong lòng rậm rạp đau lên, nam nhân chậm rãi nâng lên tay. Hắn đang định nói điểm cái gì, lại thấy đến Tô Nhiễm lại đã ngẩng đầu, cặp kia trong mắt lại bắt đầu ánh sáng lấp lánh, không có cũng không quan hệ. Lúc này mới vừa bắt đầu lý, dược cũng không ăn bao lâu. Người trước tiếp tục ăn, nếu là tháng sau lại không được, chúng ta liền đổi cái đại phu xem, đổi một loại dược ăn, trong huyện không được, kia còn có tỉnh thành nơi đó lý. Chỉ cần chúng ta có tâm, nhất định có thể đem ngươi cái này tật xấu cấp chữa khỏi. Người nói lý, nam nhân đối thượng nàng mắt, nhìn nàng đáy mắt kích động bất an cùng mong đợi, hắn tâm lại càng vô cùng đau đớn, làm cho nàng mặt. Hắn bình tĩnh đem đầu một chút, ân, Tô Nhiễm tức khắc liền lại vui vẻ dạng khai đầy mặt cười. Hết chương.